Tiết Chiến Kỳ liếc xéo anh ta một cái. Đánh thua người ta, còn dám kiêu ngạo như vậy. Không cần nói nhiều như vậy, muốn đi qua đây, để lại tiền mua đường đi. Bạch Chí Quân làm rõ ý đồ của hắn ta. Hôm nay phe mình bị tổn thất trầm trọng, nếu không tìm Dê Béo kiếm ít tiền, tiền thuốc men của họ phải lấy ở đâu đây? Muốn tiền? Vậy phải xem nhóc có bản lĩnh không? Tiết Chiến Kỳ vừa nói vừa xắn tay áo, thiên tính khát máu bắt đầu lên men trong cơ thể. Còn phải xem nhìn nhóc còn mạng không? Đồng Thiệu Vĩ cũng xuống xe, ngồi xe lâu làm cho người ta eo mỏi lưng đau. Anh cũng muốn vận động gân cốt, giao huấn cho tên nhóc sinh sau này cũng là vận động không tồi. Nói lời tạm biệt còn quá sớm, ra tay đi. Bạch Chỉ Quân căn bản không tin hai người đàn ông trước mắt này rất lợi hại, tốt xấu gì anh còn có hơn 10 thủ hạ. Bang chủ, hai người cung kính xin chỉ thị. Phế chúng đi. Hắc Lạc Kiệt lạnh lùng như dao, dưới sự sửng sốt của người trẻ tuổi, giọng nói lạnh băng kia như truyền đến từ địa ngục. Nhận lệnh bang chủ, Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiệu Vi lập tức tấn công đám thiếu niên kia, dễ dàng đánh chúng ngã xuống đất. Hơn 10 tên mặt mũi bầm dập chất thành một đống, trong miệng đau thương hô ha ai úi. Tiết Chấn Kỳ lôi Bạch Chí Quân sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt, đi đến bên cạnh xe cung kính hỏi: "Bang chủ, tên này xử lý như thế nào?" Bạch Chí Quân lúc này đã rõ bản thân chọc đến người không nên dây vào, cả người run run nhìn xe cửa sổ BMW màu đen, nghĩ mình sắp toi, nếu không có bàn tay to của Tiết Chấn Kỳ nắm cổ áo anh ta, chỉ sợ anh ta đã rúi rụi trên mặt đất. Xử trí theo băng quy. Bốn chữ lạnh lùng như băng lại truyền ra từ trong xe. Bạch Chí Quân nhất thời cảm thấy giống như bị gió âm thổi qua, hai mắt hoảng sợ nhìn phía Tiết Chấn Kỳ, muốn làm rõ cái gì gọi là băng quy, ước chi mình còn có một con đường sống. Thằng nhóc, dám chọc vào đây, chỉ còn đường chết, mày chịu chết đi. Tiết Chấn Kỳ nhanh chóng cầm gậy gỗ dưới đất, dùng hết toàn lực đánh lên đầu Bạch Chí Quân. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Một giọng nữ sắc bén vang lên, làm tay anh dừng lại giữa không trung, ánh mắt khó hiểu nhìn về chỗ phát ra tiếng nói. Đồng Thiệu Vĩ nhếch mày đánh giá cô bé đang đi thẳng đến chỗ họ. Bạch Sấu Hồng từ xa đã nhìn thấy em trai bị một gã đàn ông cao to túm cổ áo. Cô còn chưa kịp lên tiếng đã thấy kẻ kia cầm gậy gỗ định đánh em trai cô. Cô hoảng sợ phát ra một tiếng thét chói tai, chạy như bay đến chỗ họ, không để ý ánh mắt khác thường của họ che trước em trai cô. Cô chẳng e dè mở mắt nhìn Tiết Chấn Kỳ cầm gậy gỗ trong tay, tư thế mãnh liệt bảo vệ em trai làm mọi người giật mình. Các người muốn làm gì? Cô bé, không phải chuyện của cô, tránh ra. Tiết Chấn Kỳ vội đuổi một đứa trẻ không hiểu chuyện đi. Cô bé kia mặc bộ đồng phục học sinh quốc trung, tuổi còn nhỏ, không hề sợ hãi chuyện trước mắt. Thằng nhóc được bảo vệ thì đã sớm sợ gần chết. Cô thật là gan dạ dũng cảm. Nếu là bình thường, có lẽ anh sẽ để cho thằng nhóc vô dụng phải nhờ con gái che chắn này một con đường sống. Chỉ tiếc bang chủ đã hạ lệnh, anh không thể cũng không dám trái lệnh. Bạch Sấu Hồng nhìn em trai thích gây chuyện, nơi nơi nói: "Em lại gây rối à?" Bạch Chí Quân không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cũng không dám thừa nhận là bản thân đi khiêu khích trước, đáng thương nói: "Giờ nói gì cũng làm gì, bọn họ muốn làm thịt em." Cô rời mắt nhìn về phía Tiết Chiến Kỳ, giọng điệu kiên quyết nói: "Tôi sẽ không cho anh động vào một sợi lông tơ của nó, có bản lĩnh anh giết tôi trước đi." Nói xong cô xoay người ôm chặt lấy thằng em trai cao lớn, tuyệt không để người ta dễ dàng xúc phạm tới nó. Tiết Chấn Kỳ nhất thời ngơ ngác, khó hiểu nhìn Bạch Sấu Hồng, tình nguyện hy sinh tính mạng. Trong xe đột nhiên truyền ra một tiếng phẫn nộ. Nó là thế nào với cô? Muốn giết cứ giết, tất phải hỏi nhiều. Cô cuột cường, không để ý, quan hệ của họ có liên quan gì đến anh. Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ nghe vậy chấn động, bọn họ kinh ngạc không phải vì cô bé dám tranh luận với bang chủ, mà là bang chủ lại mở miệng nói chuyện với cô. Thật ra bọn họ cũng không muốn làm hại cô bé trước mắt, chỉ là bọn anh không có thẩm quyền, cũng cảm thấy bất an thay cô, sợ bang chủ hội không có tính nhẫn nại vì phiền hà mà định giải quyết cô. Trả lời còn đường sống, không trả lời, cả hai cùng chết. Giọng vô tình lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ dò xét nhìn nhau một cái, cô nén xúc động muốn nói với cô: "Đừng nghi ngờ, mau nói ra, bằng không bang chủ không nói đùa đâu." Bạch Sấu Hồng không để ý tới vấn đề của anh nói thẳng: "Hãy bớt nói nhảm đi, một mạng đổi một mạng, thả nó ra, tôi tình nguyện chết thay nó." Người trong xe không nhẫn nại nổi giận gầm lên một tiếng: Trả lời. Nghe thấy tiếng giống giận này, Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ càng giật mình, cầm thiêu tí nữa đến rơi xuống, nhìn bang chủ luôn giữ bình tĩnh, tự nhiên lại nổi giận với cô bé này. Nói điều kiện trước đi, anh muốn một mạng, tôi cho anh thả nó đi. Bạch Sấu Hồng không chịu ảnh hưởng cơn giống giận của anh, cố ý nói ra lời hứa hẹn. Không thương lượng, muốn mạng sống phải trả lời. Trong lời của anh không có một tia cứu vãn đường sống, anh muốn gì tuyệt không ai dám cự tuyệt, càng không ai dám can đảm ra điều kiện yêu cầu. Cô là người đầu tiên, nhưng anh cũng không có ý phá lệ vì cô. Nó là em trai tôi. Hai mắt cô ánh lên nghi ngờ, không biết vì sao anh ta lại muốn biết quan hệ của họ. Cái này thì liên quan gì đến anh chứ? Nhìn hai người đàn ông ngoài xe cũng chẳng phải hạng người bình thường, mà họ vô cùng cung kính với người trong xe. Nghĩ đến thân phận của người đó cũng không phải thường. Sẽ là ai đây nhỉ? Đi. Nghe vậy, Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ nhanh chóng ngồi trở lại trong xe. Xe lập tức ngây ngang mà đi. Bạch Chí Quân không thể tin được mình lại giữ được một mạng như thế. Bạch Sấu Hồng lại không hiểu vì sao họ lại dễ dàng buông tha cho em trai và cô như thế. Bọn họ rốt cuộc là ai? Song chuyện này chẳng liên quan gì đến cô. Người bình thường như cô, chỉ cần ngày qua ngày bình an vui vẻ là tốt rồi. Có một số việc không nên biết nhiều. Trong xe BMW, Hắc La Kiệt như có suy nghĩ, nhìn phía trước, trong lòng tựa hồ tính toán cái gì. Tiết Chiến Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ lại cảm thấy quái dị với chuyện xảy ra lúc trước. Dựa theo thường lệ, bang chủ tuyệt không tha thứ cho kẻ khiêu khích mình, dù không lấy mạng cũng phế tay chân. Hôm nay tự nhiên vì nữ sinh đó mà tạm tha cho thằng nhóc kia, thật quái dị. Nhìn bang chủ máu lạnh vô tình, tự nhiên lại động lòng từ bi. Tôi muốn tất cả tư liệu về cô bé đó, không cho phép kẻ nào động vào cô ấy. Hắc La Kiệt trầm giọng hạ lệnh, anh muốn cô bé kia, biểu tình không sợ không ngại kia của cô, lay động trái tim băng giá của anh thật sâu. Tiết Chấn Kỳ và Đồng Thiệu Vĩ lại rơi mắt kính lần nữa, nếu họ có đeo mắt kính. Bang chủ tự nhiên dùng từ muốn ư. Hôm nay sau 10 năm, một câu đưa người phụ nữ kia đến cho tôi của Hắc Lạc Kiệt, tả hữu phó bang chủ Diệm, bang đảm nhiệm trọng trách, tự mình đi trước chỉ vì hoàn thành mệnh lệnh của bang chủ. Một chiếc xe dài bay nhanh trên đường, ba người trên xe đều có tâm sự. Sau khi yên lặng 20 phút, rốt cuộc có người phá vỡ im lặng mở miệng. Đúng là Bạch Sấu Hồng sao? Cận vệ của Hắc Lạc Kiệt có điểm lo lắng hỏi, dù sao nếu làm hỏng chuyện này, người đầu tiên bị đập chính là anh. Đúng vậy, tôi cũng rất nghi ngờ, đã qua 10 năm, cậu xác định bang chủ thật sự chỉ định cô ta sao? Tiết Chấn Kỳ cũng là mặt nghi ngờ, anh bỏ lỡ hai hội nghị đàm phán cũng không muốn trở về tay không. Đồng Thiệu Vĩ tào nhã trầm thuốc hít sâu nói, các cậu ngẫm lại xem, có người phụ nữ nào đã từng xuất hiện đặc biệt trước mặt bang chủ chưa? Tôi có thể chắc chắn nói cho các cậu biết, không có, tuyệt đối không có, bang chủ thậm chí còn lạnh như băng với mẹ mình, gặp mặt chỉ biết nhìn lạnh lùng. Lời nói có thể dùng đầu ngón tay mà đếm. Huống hồ bang chủ năm đó còn nói anh ấy muốn cô ta, cậu quên rồi à? Nhưng 10 năm nay bang chủ chưa từng nhắc đến cô ta. Tiết Chấn Kỳ vẫn cảm thấy nghi ngờ. Năm đó tư liệu cuộc đời của Bạch Sấu Hồng đã đưa đến trên tay bang chủ vào ngày hôm sau. Từ sau ngày đó, bang chủ chưa từng hỏi đến bất kỳ chuyện gì về Bạch Sấu Hồng. Đúng là cô ấy sao? Đoán sai thì sao? Chẳng lẽ phải nói với bang chủ, xin lỗi, chúng em đoán sai rồi, lần sau sẽ sửa à? Chỉ sợ bọn họ chẳng còn mạng mà sửa. Năm đó cô bé vẫn là nữ sinh 15 tuổi, thời gian 10 năm vừa vặn đủ để cô bé trưởng thành. Cậu đừng có nói cho tôi biết, cậu đã quên sạch chuyện bang chủ muốn bảo vệ cô ấy rồi chứ? Đồng Thiệu Vĩ liếc xéo anh nói, sau khi đoán ra người cần tìm có thể là Bạch Sấu Hồng, Tiết Chấn Kỳ giống như ngồi trên lửa, vội vàng về văn phòng, nửa giờ sau mới nhích người đến bộ đại bộ. Chú thích: tên một huyện ở Quảng Đông. Tiết Chấn Kỳ mất tự nhiên ho khan hai tiếng mới thừa nhận nói: bang chủ, sau lần ra lệnh đó thì không bao giờ nói gì nữa, cho nên năm thứ ba tôi đã quên rồi. Đồng Thiệu Vĩ nguy hiểm nháy hai mắt: cô ấy còn ở trong bộ đại bộ không? Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ phải xách đầu mà đi gặp bang chủ. Nghe vậy, Tiết Chấn Kỳ càng thêm mất tự nhiên giật mình. Chắc là con. Nếu không phải xe đang chạy nhanh, Đồng Thiệu Vĩ sẽ không lưu tình đánh đến, để anh mấy ngày mấy đêm không xuống giường được. Có ý gì? Nghe nói mấy tháng trước còn có người nhìn thấy cô ấy ở bộ đại bộ. Tiết Chấn Kỳ chột dạ trả lời. Việc này có thể trách anh sao? Anh đến năm thứ ba mới lơ đi. Ai bảo bang chủ từ sau ngày đó chẳng nhắc đến cô ấy nữa. Anh cũng đã quên sự tồn tại của nhân vật này rồi. Sao biết bang chủ đột nhiên... Mấy tháng trước? Đồng Thiệu Vĩ cao giọng hỏi. Cô ấy chỉ là dân thường, chẳng không có việc gì đâu. Tiết Chấn Kỳ cô nhớ lại một màn 10 năm trước kia. Cô gái nhỏ dáng vẻ thanh tú, không tính là kiều diễm động lòng người. Chắc không có người dám can đảm ăn mất. Nếu cô ấy đã lấy chồng hoặc là đã có bạn trai, hơn nữa cô ấy còn có một thằng em trai chuyên môn đi gây chuyện đúng không? Nếu cô ấy đi mất rồi, tôi xem cậu ăn nói thế nào với bang chủ. Đồng Thiệu Vĩ lạnh lùng nói ra chuyện nghiêm trọng. Nếu như cô ấy lập gia đình rồi, tôi sẽ tìm người làm thịt chồng cô ấy. Bạn trai càng đơn giản, trực tiếp bảo nó phắn. Về phần đi rồi, không thể nào. Tôi nghĩ cô ấy không thể đâu. Tiết Chấn Kỳ nghĩ đến rụng cả tóc. Nếu người phụ nữ bang chủ muốn đúng là Bạch Sấu Hồng, mà có người đã sớm hái đi đóa hoa này của bang chủ, anh không dám tưởng tượng kết cục của bản thân sẽ thê thảm thế nào. Cậu cầu nguyện đi. Đồng Thiệu Vĩ nói châm chọc, khiến cho Tiết Chấn Kỳ hao tổn tâm trí. Anh chẳng để ý đến anh ta. Ai bảo anh ta lấy quá nhiều lợi ích của mình. Thật đáng đời. Có lẽ người bang chủ chỉ căn bản không phải cô ấy. Tiết Chấn Kỳ ôm một tia hy vọng nói. Cậu có người nào khác à? Nếu không, cậu đến đối mặt với bang chủ, xem người anh ấy muốn có phải Bạch Sấu Hồng không là được. Bang chủ rất ít lời, anh có thể hỏi ra được mới là giỏi. Tiết Chấn Kỳ không còn lời nào để nói. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ không dám đi vuốt râu hùm. Coi như là cô ấy vẫn tốt đi. Bang chủ tìm cô ấy rốt cuộc muốn làm cái gì? Cậu cho là bang chủ tìm cô ấy nói chuyện phía mà. Ngu dốt. Đồng Thiệu Vĩ mắng nói. Anh cũng không cho rằng bang chủ sẽ tìm cô nói chuyện phiếm hoặc là ôn lại chuyện năm đó. Dù Bạch Sấu Hồng vẫn chưa lấy ai, nhưng chúng ta cũng không thể nói với cô ấy. Bang chủ của chúng tôi muốn em. Đây là vinh hạnh trời biển của em. Rồi cô ấy sẽ ngoan ngoãn đi theo chúng ta trở về. Tiết Chấn Kỳ càng ngày càng cảm thấy chuyện khó có thể xử lý. Anh thà đi sống mái chiếm địa bàn với người ta, cũng không muốn đau đầu vì vấn đề người đàn bà của bang chủ. Sai, đây là vấn đề của cậu, cậu không là vấn đề của tôi. Đồng Thiệu Vĩ mỉm cười lắc lắc ngón trỏ, vui sướng khi người gặp họa nói. Có ý gì? Anh không vui quát. Vấn đề tìm người tôi đã giải quyết cho cậu, còn lại chỉ là vấn đề của cậu. Người có mang về hay không, tự cậu xử lý. Dù sao loại chuyện bắt người này không nằm trong phạm vi của tôi. Đồng chí, cố lên. Cậu như thế nào mà cũng gọi là anh em à? Lần sau, cậu bàn chuyện làm ăn với tôi. Nhớ đến lời này, rồi hãy nói. Đồng Thiệu Vĩ nhún vai nói. Tiết Chấn Kỳ giận đến tí nữa, thì đánh ra một quyền. Trong nhà trẻ truyền ra tiếng hát của trẻ em. Tuy rằng chữ không rõ ràng, âm cũng hát không quá chuẩn, nhưng trong tiếng hát tràn ngập nét ngây thơ của trẻ con. Tiếng đàn mượt mà trôi ra theo tay Bạch Sấu Hồng, xung quanh cô có 3-4 đứa trẻ 5 tuổi. Người ngoài vui vẻ, hát theo tiếng đàn. Khi tiếng chuông tan học vang lên, nhiều đứa bé còn chưa ngậm chiếc miệng xinh xắn lại, mếu máo xin xỏ. Cô ơi! Hết giờ rồi, các con cũng thấy cô mệt chứ, cô cũng phải nghỉ mà. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Sấu Hồng chảy ý cười. Được rồi, mau dọn sách vở đi, tan học nhé, cha mẹ các con đang chờ bảo bối về đấy. Phần lớn trẻ em ở đây vui vẻ chuẩn bị về nhà, nhưng có vài đứa bé vẫn vây quanh cô. Cô thích ở cùng bọn trẻ, đối mặt với ngôn ngữ ngây thơ của chúng luôn khiến cô vui vẻ. Tô Yến Ni dùng thân thể bé nhỏ cọ vào người Bạch Sấu Hồng, dùng giọng trẻ con mềm mại nói. Cô ơi, cô cũng đến nhà con chơi được không cô? Cha con muốn mời cô ăn cơm. Không được, cô muốn ăn cơm với cha tớ. Lộ Tuyệt Liên vội vàng nói, không cam lòng khi cô giáo nó thích bị đứa bạn cướp đi, liều chết chen vào giữa Tô Yến Ni. Bạch Sấu Hồng biết bọn nhóc này đều đến từ các gia đình mồ côi cha hoặc mẹ, cũng rất rõ họ rất quý cô. Đáng tiếc cô không có hứng thú với họ, hơn nữa lợi dụng trẻ con hồn nhiên là hành vi cô khinh thường nhất. Cô nhịn không vui xuống dịu dàng nói, không được đâu, các con phải về nhà với cha mẹ, cô cũng phải về nhà với cha mẹ. dỗ bọn nhóc lên xe rồi, cô dọn dẹp xong thì ra về. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi dạy nhạc, 6 ngày một tuần, sáng đến nhà trẻ dạy học, buổi chiều về nhà dạy dương cầm. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi của cô, ra ngoại ô tản bộ hoặc chăm sóc cha mẹ. Cô nổ xe máy trước nhà trẻ, chuẩn bị lên đường về nhà. Không chú ý đến một chiếc ô tô đỗ ở bên, lại càng không để ý đến khi cô rời đi, chiếc xe kia cũng chạy theo sát phía sau cô. Là cô ấy à? Hai mắt sắc của Tiết Chấn Kỳ nhìn thẳng Bạch Sấu Hồng đằng trước, muốn tìm ra bóng dáng năm xưa trên người cô. Đúng à? Chu Chí Thanh cung kính trả lời. Tốt lắm, công lao của cậu tôi sẽ nhớ, Tiết Chấn Kỳ khen ngợi. Khi anh lo lắng Bạch Sấu Hồng không biết tung tích, người có nhiệm vụ bảo vệ Bạch Sấu Hồng vẫn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nhiều năm qua. Cho dù nhiều năm trước anh đã quên mệnh lệnh này, những người đó vẫn làm hết nghĩa vụ để ý đến hành tung của cô. Chu Chí Thanh là một người trong số đó. Năm đó Diệm Bang ra lệnh bốn người trong bộ đại bộ phải nghiêm mật bảo vệ Bạch Sấu Hồng, nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao, chỉ biết là người cao nhất trong bang hạ lệnh. Mọi người bắt đầu chú ý đến nhân vật Bạch Sấu Hồng này, thấy cô nhiều lần không sợ hãi bảo vệ cậu em trai ngang ngược, bọn họ không khỏi cực kỳ bội phục với lòng gan dạ của cô. Dù phía trên đã hủy lệnh bảo vệ, bọn họ vẫn thay phiên nhau bảo vệ. 10 năm cho đến khi Bạch Sấu Hồng học xong trung học, đại học, tốt nghiệp rồi, vẫn luôn ở bộ đại bộ, nghề nghiệp của cô là cô giáo dương cầm. Cô chưa kết hôn, cũng không có bạn trai, nhưng người theo đuổi cô rất nhiều, mà nguyên nhân cô cự tuyệt chủ yếu là do em trai cô, Bạch Chí Quân. Anh ta chuyên gây chuyện, cách sống thì phóng túng. Vợ chồng Bạch gia là nhân viên nhà nước đã về hưu từ 2 năm trước, hiện thời kinh tế trong nhà toàn dựa vào tiền hưu của hai vợ chồng Bạch gia và tiền lương của Bạch Sấu Hồng. Sự phung phí của Bạch Chí Quân tạo thành áp lực rất lớn cho cô, tiền lương của cô toàn cho Bạch Chí Quân làm tiền tiêu vặt. Đúng là dạng người ăn cơm chùa. Tiết Chấn Kỳ bực bội nắm chặt tay, nếu để anh gặp lại tên Bạch Chí Quân nhất định sẽ tẩn chết tên kia, bởi vì anh ta đã mất hết mặt mũi đàn ông rồi. Thật ra chúng tôi cũng không bảo vệ tốt cô Bạch, thiếu chút nữa thì cô ấy đã bị em trai mình bán đi. Chu Chí Thanh ngập ngừng nói. Cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi. Tiết Chấn Kỳ tí nữa và vào nóc xe. Em trai cô ấy nợ tiền đánh bạc, chủ nợ đến cửa đòi nợ, Bạch Chí Quân chẳng có tiền, bọn họ còn liền muốn bắt cô Bạch đi. Cô ấy có bị sao không? Nếu không ở trên xe, Tiết Chấn Kỳ sẽ nhảy lên mất. Nếu có người dám động đến người của bang chủ mà anh bảo vệ không chu toàn, anh còn mạng không chứ? Khi chúng tôi biết tin, lập tức phái người đi xử lý, mọi người kiếm tiền trả nợ cho Bạch Chí Quân, bọn họ lập tức thả cô Bạch về, cũng uy hiếp bọn chúng không được động đến cô Bạch. Làm tốt lắm, mạng của anh được giữ rồi, tìm cơ hội dạy dỗ Bạch Chí Quân. Tuân mệnh. Ánh mắt anh chuyển sang Đồng Thiếu Vĩ nói, có cách gì tốt có thể thần không biết quỷ không hay đưa cô ấy đi không? Gây mê cô ấy. Bang chủ đã đưa cô ấy đến biệt thự. Cận vệ của Hắc Lạc Kiệt kính cẩn báo cáo. Chuẩn bị đến biệt thự. Hắc Lạc Kiệt vốn thạnh lùng, khi nghe thấy cô đã đến biệt thự, hai mắt sâu tối hiện lên nét cười, khuôn mặt lạnh giá như có gió xuân thổi qua. Làm cận vệ của bang chủ 5 năm, lần đầu nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng và vô tình của bang chủ có biểu hiện khác, anh không khỏi cảm thấy may mắn. Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ này, không dám tưởng tượng bang chủ sẽ tức giận cỡ nào. Nhưng anh vẫn cảm thấy khẽ bất an. Rốt cục người phụ nữ bang chủ chỉ có phải là Bạch Sấu Hồng không? Nhưng nếu không phải, vậy đống lửa kia sẽ bốc đến đâu đây? Vệ sĩ lặng lẽ đi sau khi Hắc Lạc Kiệt, trong lòng không chỉ có buồn bực. Bạch Sấu Hồng có sức quyến rũ mạnh đến mức làm bang chủ đổi tính sao? Bang chủ thấy cô hôn mê như thế sẽ phản ứng như thế nào? Anh thừa cơ Hắc Lạc Kiệt nói chuyện với người quản lý, bấm điện thoại cho Đồng Thiệu Vĩ, bẩm báo tình hình mới nhất. Khi Đồng Thiệu Vĩ biết được Hắc Lạc Kiệt đi về biệt thự, không khỏi có chút giật mình, chợt dặn dò vệ sĩ tùy cơ ứng biến, anh và Tiết Chấn Kỳ sẽ lập tức chạy đến biệt thự. Khi Hắc Lạc Kiệt đến biệt thự, trên mặt không tự chủ được hiện lên nét toan tính. 10 năm chờ đợi rất lâu, rốt cục anh cũng chờ đến giờ phút này, chờ không kịp người hầu đến mở cửa xe, anh mở cửa xuống xe, đi nhanh đến phòng mình. Bỗng có thay đổi, tên giúp việc kia ngây ngốc nhìn tay mình, tiếp theo ngẩng đầu nhìn bóng dáng Hắc Lạc Kiệt đi nhanh. Trong biệt thự, biết được bang chủ về, nữ quản gia biệt thự đã chuẩn bị bữa ăn mang đến thư phòng, thấy Hắc Lạc Kiệt vội vã đi vào phòng, không khỏi sửng sốt. Bang chủ từ trước đến nay đều ở trong thư phòng hoặc làm việc ở công ty, thường nửa đêm mới trở về phòng, sao hôm nay lại đột nhiên về phòng trước? Hắc Lạc Kiệt đẩy cửa phòng ra, hai mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chăm chăm người nằm trên giường, lập tức đi nhanh đến bên giường, ngồi cạnh mép giường, nhìn dung nhan ngủ say. Bàn tay to nhẹ nhàng chạm vào hai má non mềm của cô. Người con gái thanh tú trước mắt này là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó ư? Anh muốn tìm được bóng dáng năm đó từ khuôn mặt xinh đẹp của cô. Năm đó, cách cửa sổ xe màu đen, anh biết cô không nhìn thấy anh, nhưng anh lại quan sát tỉ mỉ từng tiếng nói động tác của cô. Từ khi anh 16 tuổi, bên cạnh chưa từng thiếu phụ nữ. Đối với phụ nữ, anh không hiểu thương tiếc là cái gì. Phụ nữ với anh mà nói chỉ có công dụng phát tiết. Ngực to mà ngốc nghếch, ăn nói nhàm chán, hơn nữa lòng tham không đáy, khiến cho anh không thể sinh ra hào cảm hứng thú cho đến khi anh gặp cô. Nói thẳng tưng, bàn ngoại hình, cô kém hơn so với những người phụ nữ anh đã gặp. Huống hồ năm đó cô chỉ có 15 tuổi, nhưng cô lại hấp dẫn mãnh liệt ánh mắt anh. Năm đó cô vì bảo vệ em trai, lấy thân hình bé bỏng làm lá chắn, không để người khác làm hại em trai cô. Khi đó cả người cô đều sáng rực, hấp dẫn anh rất nhiều. Chưa bao giờ có người phụ nữ nào bảo vệ ai trước mặt anh, cũng chưa từng có ai dám đối đầu với anh, chưa từng có người nào làm thế, bao gồm cả mẹ anh. Khi anh chính mắt thấy cô không để ý đến an nguy tính mạng của mình, chỉ nguyện để người nhà bình an, cô làm lay động ý chí sắt đá lạnh lùng, vô tình của anh, ngoại lệ bỏ qua cho người nhà của cô. Lúc ấy anh đã nói với bản thân, anh muốn cô. Anh muốn cô là mẹ của con anh. Anh muốn mẹ của con anh phải là người kiên cường, biết bảo vệ gia đình, thật lòng yêu trẻ con. Mà không phải chỉ vì làm phu nhân bang chủ Diệp Bang, loại hôn sự vì lợi ích này, anh khinh thường. Mẹ của con anh đã sớm được định là Bạch Xấu Hồng. Anh cho cô thời gian 10 năm tự do để trưởng thành, 10 năm sau cô sẽ thuộc về Hắc Lạc Kiệt anh. 10 năm không hề hỏi về cô, không muốn để mình phân tâm, lý do khác chính là muốn để cô tự do, tự tại mà phát triển. Thời gian 10 năm rất dài, anh nhìn khuôn mặt ngủ say và thân hình mảnh khảnh của cô, không thể không thừa nhận, cô gái bé nhỏ năm đó đã trưởng thành. Trên khuôn mặt thanh tú đã bớt đi nét trẻ con, tóc đen dài như mây rơi trên gối. Tay anh xốc chăn lên, cẩn thận đánh giá dáng người cô. Mặc dù hơi gầy, nhưng đường cong lung linh, ý cười nhạt hiện lên trên khóe miệng anh. Ngón tay âu yếm nhẹ vuốt đôi môi đỏ mọng của cô. Chợt anh phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng đứng lên, tức giận quát. Chuyện gì đã xảy ra? Ba người ngoài cửa đợi lệnh, Đồng Thiệu Vĩ, Tiết Chấn Kỳ và cận vệ của anh nghe thấy tiếng giống giận, vội vàng mở cửa đi vào, nghe bang chủ của trách. Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, nguyên nhân bang chủ giống giận là gì? Là tìm sai người, hay là cô ấy hôn mê bất tỉnh? Hắc Lạc Kiệt trầm mặt xuống, nhìn chăm chăm ba người trong mắt, ánh mắt nghiêm khắc tỏ vẻ anh đang chờ đáp án của họ. Cận vệ nhận mệnh nhận tội. Xin bang chủ thứ tội, thuộc hạ không biết người bang chủ muốn là ai, đành phải đi xin chỉ thị của hai vị phó bang chủ. Bang chủ, em đoán chắc hẳn là Bạch Xấu Hồng. Vẻ mặt Đồng Thiệu Vĩ tự tại nói ra suy đoán của anh. Ánh mắt Hắc Lạc Kiệt nghiêm khắc khiến Tiết Chấn Kỳ lo lắng không thôi. Anh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bang chủ. Bang chủ, Thiệu Vĩ đoán là Bạch Xấu Hồng, nhưng em cảm thấy không phải. Nếu bang chủ muốn cô ấy, sao lại chờ 10 năm lâu như vậy? Huống hồ, 10 năm này, bang chủ lại chẳng nhắc đến cô bé, cho nên em đã gỡ lệnh bảo vệ cô ấy từ 7 năm trước rồi, đỡ phải lãng phí sức người. Em đã sớm nói với Thiệu Vĩ, tuyệt đối không phải cô ấy, nhưng bọn anh không nghe, mới có thể đưa sai người. Bang chủ, xin anh nói thẳng Thiên Kim cô, anh muốn là của nhà nào, hay là minh tinh điện ảnh nào, thuộc hạ lập tức đưa đến. Anh cho rằng bang chủ tức giận là đưa sai người, vội vàng nói ra tất cả, khẩn cầu bang chủ có thể bớt giận. Đồng Thiệu Vĩ nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay anh. Đúng là đồ ngu, chẳng lẽ anh không nhận ra người đưa đến không nhầm, sai ở chỗ là hôn mê bất tỉnh. Nếu đưa sai người, từ lúc vào phòng bang chủ đã tức giận, không chờ thêm lâu như vậy mới giận dữ, thật ngốc. Tiết Chấn Kỳ tự cho là thông minh, nói ra tất cả chuyện đáng trách của mình, giờ thì không thể cứu anh nữa rồi. 7 năm trước đã gỡ lệnh bảo vệ. Hắc Lạc Kiệt nghe vậy sắc mặt đại biến, 10 năm anh có thể đặt toàn bộ tâm tư lên sự nghiệp, chỉ vì nghĩ là cô được bảo vệ an toàn dưới thuộc hạ của anh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net